Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, Ngọc Phù Phát Huy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi. Ngươi là cấp 2 năng lực người. Khổng Chu Sơn hai mắt trợn to, trên mặt lộ ra hốt hoảng vẻ. Năng lực người bây giờ, mỗi một cái đẳng cấp chênh lệch đều vô cùng lớn. Từ trước Thanh Trúc môn Bạch Trà trong nháy mắt giết số 9 Tu La thời điểm cũng có thể thấy được. Cấp 1 năng lực người, cho dù là cấp 1 đỉnh cấp, cũng không khả năng là cấp 2 năng lực người đối thủ. Số 7 Tu La trong tay xuất hiện đoàn đao, cười lạnh nói, bây giờ mới biết, đã quá muộn, người nhất định phải thành là ta vong hồn dưới đao. Tiểu Lưu, tình huống không ổn, chúng ta đi mau. Lưu Kiệt nghe được Khổng Chu Sơn hô to, trong lòng lẩm bẩm, hắn chiến đấu đã sắp kết thúc. Nổ tung kiểu mẫu hạ, 17 số Tu La và 16 số Tu La đều không phải là hắn đối thủ. Hắn một tay cầm đao, một tay nắm quyền, lăng liệt ánh đao cùng hung mãnh bát cực quyền đem hai cái Tu La treo ngược lên đánh. Bạo khởi đao mang đem hai người chém chết. Thấy một màn này, số 7 Tu La giận dữ. Ngày hôm nay các người một cái cũng đừng nghĩ đi. Khổng Chu Sơn ngăn ở trước người của hắn, cắn răng nói, Tiểu Lưu, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn một hồi. Chỉ bằng ngươi, số 7 Tu La thậm chí liền ký hiệu đoàn đao cũng không có lấy ra. Trực tiếp một quyền hướng Khổng Chu Sơn đập tới. Khổng Chu Sơn hít sâu một cái, hai tay ở trước ngực lần lượt thay nhau, mênh mông linh khí từ trong cơ thể hắn xông ra, ở trước người của nó tạo thành một cái luồng khí xoáy. Thấy khí này toàn, Lưu Kiệt cảm giác được một hồi áp lực, cái này không phải là đơn giản chiêu số, không biết có thể hay không ngăn được số 7 Tu La. Hắn không phải kiểu cách người. Thừa dịp Khổng Chu Sơn và số 7 Tu La giao thủ, xoay người thật nhanh hướng Dạ Ưng máy bay chiến đấu chạy tới. Số 7 Tu La mạnh hơn nữa, cũng không khả năng bay được, chỉ muốn phi cơ cất cánh là có thể rời đi. Bây giờ đã không phải là quấn quýt có thể hay không đem Thánh Nhân Ngọc Như Ý đoạt lúc trở lại. Dưới tình huống này, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Khổng Chu Sơn hai tay thúc đẩy luồng khí xoáy, hướng số 7 Tu La vặn cổ đi. Số 7 Tu La hết sức ngắn ngủi sững sốt một chút. Khổng gia bí pháp sao? A, vẫn là quá yếu. Vừa nói, số 7 Tu La quả đấm liền gọi lại. Thật chỉ là thật đơn giản một quyền mà thôi. Không có bất kỳ võ học thêm được. Vậy không có linh khí quanh quẩn. Chẳng qua là bằng vào cấp 2 năng lực người thuần túy nhất lực lượng. Đánh ra một quyền, oanh, quả đấm cùng luồng khí xoáy đụng vào nhau. Xảy ra mãnh liệt khí bạo, luồng khí xoáy trong linh khí nổ tung, tựa như hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, ở bốn phía tùy ý phá hư. Số 7 Tu La bị chấn động được lui về phía sau mấy bước. Hắn cái chụp đầu đã bị lật, lộ ra chân thực khuôn mặt, trên mặt bị nổ tung linh khí vạch ra một vết thương, rịn ra huyết dịch đỏ thắm, mà Khổng Chu Sơn chính là miệng to thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, hắn bằng vào cấp 1 đỉnh cấp thực lực, có thể dựa vào loại bí pháp này đẩy lui số 7 Tu La. Đối với hắn tự thân tiêu hao là lớn vô cùng. Số 7 Tu La lè lưỡi liếm liếm trên mặt lưu lại máu tươi. Trong mắt tràn đầy thị huyết ánh sáng, ngược lại có chút ra ta dự liệu. Khổng gia bí pháp quả nhiên rất mạnh. Chỉ tiếc, ngươi quá yếu, bí pháp này bị ngươi dùng đến, căn bản không phát huy ra uy lực chân chính. Tiếp theo, ngươi có thể an tâm chết đi. Khổng Chu Sơn không trả lời số 7 Tu La mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía sau nhìn. Chỉ gặp lúc này, Lưu Kiệt đã leo lên máy bay cửa khoang. Dạ Ưng máy bay chiến đấu đang nổ ầm, lập tức có thể cất cánh. Khổng Chu Sơn trong mắt lộ ra vẻ bi thương, hướng Lưu Kiệt hô lớn: "Tiểu Lưu, ngươi đi thôi, đừng để ý ta, ta đi chưa xong, ngươi trở về sau đó, lập tức rời cứu binh." Lưu Kiệt cả người chấn động một cái, sợ hãi nhìn về phía Khổng Chu Sơn. Số 7 Tu La nắm quả đấm hướng Khổng Chu Sơn đi tới. "Hắn giết chúng ta hết mấy huynh đệ, há có thể để cho hắn đi như vậy?" Vừa nói, số 7 Tu La một đấm đập vào Khổng Chu Sơn mặt trên. Khổng Chu Sơn toàn bộ gương mặt ngay tức thì sụp xuống. Đang sử dụng liền bí pháp sau đó, hắn đã căn bản không có phản kháng lực lượng. Nhìn Khổng Chu Sơn thân thể nặng nề té xuống đất, không biết sống hay chết. Lưu Kiệt trong thân thể có một cổ nóng bỏng dâng lên. Đây là tức giận, đây là sôi trào, đây là sát ý. Mắt thấy máy bay sắp cất cánh, Lưu Kiệt hoàn toàn có thể an nhiên rời đi. Hắn lại từ khoang máy bay lên nhảy xuống, nhanh như tia chớp hướng bên này vọt tới. Trong phi cơ phi công hét lớn: "Con bà nó, người ngu sao? Tại sao lại chạy trở về? Ta có thể không muốn chết ở chỗ này à?" Lưu Kiệt không quay đầu lại, xông thẳng tới. Số 7 Tu La khóe miệng vuốt một tia cười nhạt: "A, ngược lại không phải là một cái thứ hèn nhát, chỉ tiếc quá ngu xuẩn, rõ ràng có thể rời đi, vẫn còn muốn xông lại, không khác nào bướm bay dập lửa, chịu chết thôi." Vừa nói, số 7 Tu La động, cho dù Lưu Kiệt là có nổ tung kiểu mẫu hạ, cũng không cách nào phát chóc đến hắn quỹ tích. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thân ảnh lướt qua. Một khắc sau, hắn cổ liền bị người gắt gao bóp. Số 7 Tu La nắm Lưu Kiệt cổ, đem Lưu Kiệt xách ra xuống. Số 8 Tu La vậy đi theo tới đây, trên mặt viết đầy khinh thường, đùa cợt cùng vẻ khinh thường. Số 7 Tu La lực lượng hết sức khủng bố, bị hắn nắm được cổ, Lưu Kiệt ngay tức thì cũng cảm giác được khó mà hô hấp, sắc mặt đỏ lên. Số 7 Tu La châm chọc nói: "Lần trước chính là ngươi dùng giả thánh nhân ngọc như ý lừa gạt chúng ta, rồi sau đó ngươi đã giết chết chúng ta thập bát Tu La chính giữa bốn cái huynh đệ. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì dạng kiểu chết?" "Hừ, ở như vậy vào khoảng cách hạ." Lưu Kiệt một hớp đàm chính xác phun ở số 7 Tu La trên mặt. "Tay sai, ngươi nói đúng, ta đã giết các người bốn cái. Ngày hôm nay thì phải biến thành 6. Phía sau số 8 Tu La nghe được Lưu Kiệt lời này, trên mặt vẻ khinh thường hơn nữa đậm đà. Thật là nói khoác mà không biết ngưỡng. Một cái liền linh năng lãnh vực cũng không có bước vào phế vật, lại tuyên bố muốn giết hai người chúng ta. Có phải hay không đầu óc bị hư? Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, treo ở giữa không trung hai tay đột nhiên động. Ý niệm động một cái, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra thanh trúc môn bạch trà đưa cho hắn vậy một quả ngọc phù, hướng số 7 Tu La trên mình in đi xuống. Số 7 Tu La và số 8 Tu La sắc mặt đại biến. Ngọc phù lên ngay tức thì bộc phát ra ánh sáng, tạo thành một đạo kinh khủng năng lượng trùm ánh sáng ở số 7 Tu La trước người nổ lên. Số 7 Tu La trực tiếp bị cái này trùm ánh sáng cắn nuốt. Thân ở sau lưng hắn số 8 Tu La vậy không cách nào tránh khỏi, giống vậy bị chiếm đoạt. Ở trùm ánh sáng chính giữa truyền ra hai người kêu thảm thiết, từ mặt bên nhìn như giống như Lưu Kiệt một trường vỗ ra một đạo to lớn trùm ánh sáng, đem hai người tiêu diệt như nhau. Mấy giây sau đó, trùm ánh sáng dần dần tản đi, chỉ để lại trên đất hai cái thi thể nám đen. Lưu Kiệt thân thể có chút run rẩy, sắc mặt rất tái nhợt. Thật ra thì tại mới vừa hắn cũng là đang đánh cuộc. Bây giờ, hắn thắng cuộc, thật may vậy quả ngọc phù lực lượng là định hướng, sẽ không đả thương đến chính hắn. Nếu không, hắn kết quả chính là và hai cái Tu La lấy mạng đổi mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https